Dưỡng thừa, chương 132, C132, chương 192. Trong đó có quan hệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nhất thời hoan là đến từ một người tên là Tây Tát Yết Hồ Quốc Sở Sản Mê Hương. Tìm được tối nọ đại phu. Đại phu hướng về Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi nói rằng. Này hương bởi vì dược lực tại trong vòng một canh giờ cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó đặt tên là một thì hoan. Một canh giờ qua đi, dược hiệu thốn đi cũng nhanh, cũng không có quá nhiều di chứng về sau. Nhưng chính là bởi vì này mê hương chỉ cần hút vào sẽ tại đoạn trong thời gian đạt đến cực cường dược hiệu, dạy người khó lòng phòng bị. Mà cái kia một canh giờ bên trong, hút vào mê hương người sẽ bị người khác hoàn toàn khống chế. Vì lẽ đó mặc dù lượng tiêu thụ khả quan, tại Kiến Hưng 9 năm thời điểm, toàn bộ đại thương minh lệnh cấm chỉ này mê hương lưu thông. Mà tại đại thương cảnh nội toàn bộ tiêu hủy. Đồng Thiếu Huyền, nhiều như vậy đến, này mê hương biến mất ở đại thương cảnh nội đã có gần thời gian 50 năm. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Cái kia đại phu loát hoa dâm tròm dâu, cười nhạt một tiếng, pháp điển có thể khu nhất thời tội nghiệt, nhưng vĩnh kém xa tận diệt thiên hạ trục lợi giả. Từ y quán lúc đi ra, sắc trời đã toàn tối sầm. Y quán khoảng cách đồng phủ rất gần. Lúc đi ra các nàng chính là bộ hành mà đến. Lúc này liền nắm tay, chậm rãi tản bộ trở lại. Bắc Lăng đã vào thu. Buổi chiều sẽ có chút gió lạnh thổi qua. Đường phố, bờ sông cùng rượu lư có rất nhiều bách tính hóng mát chuyện phiếm. Đồng Thiếu Huyền nắm Đường Kiến Vi cùng nơi dọc theo trong phường hồ nhỏ. Hướng về đồng phủ phương hướng đi. Đồng Thiếu Huyền có chút nhớ ba người kia tâm tích. A Thận, ngươi đoán các nàng ba thật sự đã chết rồi sao? Đường Kiến Vi nhìn bình tĩnh mặt hồ. Lúc này sắc trời đã tối. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nhìn qua càng thâm thúy hơn. Giống như một tấm sâu không biết rõ bổn máu miệng lớn. Hẳn là chết rồi đi. Đường Kiến Vi nói. Hôm qua ta liền tìm người ngồi xổm canh giữ ở các nàng ba cửa chính khẩu. Thấy bọn họ bên trong phủ trên dưới tiêu hoàng bất an. Nhưng không ai dám để một câu trong nhà mất tích nương tử. Xem ra ba người này là chọc đại phiền phức. Mặc dù mất tích người trong nhà cũng chỉ dám tại lén lút bí mật tìm kiếm. Liền đặt tới ở bề ngoài phát tìm người bố cáo lá gan đều không có. Đồng Thiếu Huyền đưa nàng lúc trước suy đoán cùng Đường Kiến Vi nói. Đường Kiến Vi sau khi nghe xong gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy lần này phải làm là các nàng bên trong dưới tay. Sợ thiên tử mượn đề tài để nói chuyện của mình. Liên lụy đóng tộc lợi ích. Đường Kiến Vi nghĩ thầm. Ngày đó Ngô Hiển Ý đã nói. Sẽ cho cái bàn giao. Chẳng lẽ đem người toàn bộ giết chính là bàn giao. Nàng biết Ngô Hiển Ý luôn luôn lãnh tình. Nhưng không ngờ tới người này như vậy tàn bạo. Đồng Thiếu Huyền một tay hoàn tại Đường Kiến Vi trên lưng. Làm cho nàng eo lưng bủn rủn thời điểm. Có thể có cái dựa vào địa phương. Một bên che chở Đường Kiến Vi đi về phía trước. Một bên tự lẩm bẩm. Đã hai ngày, thiên tử hoàn toàn không có tìm ta hỏi qua thoại. Theo lý mà nói thiên tử tại Bắc Lăng mạng lưới tình báo hẳn là phát triển nhất. Nàng nên biết được việc này. Có lẽ cảm thấy việc này nhưng mượn đề tài để nói chuyện của mình chỗ trống bị vùi lấp đến quá đúng lúc. Đã không chỗ ra tay. Lúc này mới không có hỏi đến sao. Hai người có một thì trầm mặc. Đều cảm thấy chịu thiệt. Nuốt không trôi cơn giận này. Đồng Thiếu Huyền nói. Không được. Ta muốn đi cẩn thận điều tra này nhất thời hoan. Nếu là lã lan tâm các nàng cùng đầu cơ nhất thời hoan có quan hệ thoại. Bao nhiêu còn có thể cho các nàng chụp mũ tội danh. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai Đồng Thiếu Huyền liền đi đại lý tự lật hồ sơ. Đường Kiến Vi không có thể tìm tới đại tẩu. Liền ngay cả đại tỷ cũng không biết đi đâu nhi. Nhưng dạy nàng bó tay toàn tập. Mấy ngày nay A Tư ở ngoại địa người hầu không biết khi nào mới trở về. Đường Kiến Vi chỉ có thể lâm thời để A Chu tìm hai cái huynh đệ theo Đồng Thiếu Huyền. Cần phải bảo đảm nàng an toàn. Tống Kiều không tìm được Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn. Lại đây hỏi Đường Kiến Vi. Hai người này đi rồi nơi nào? Làm sao chỉnh sửa túc thấy không được người? Đường Kiến Vi còn muốn biết đây. Hết cách rồi. Đem ra nương nhận được Bác Lăng có thể ỷ lại bọn họ. Đây là chuyện tốt. Chỉ khi nào người trẻ tuổi có cái gì dung chuyển, cũng đủ lão nhân ra bận tâm. Mà Đường Kiến Vi này toàn ra trên dưới trụ cột vững vàng càng thảm hại hơn. Có chuyện gì liền đến hỏi nàng. Nàng nhưng quá xấu, lại không tốt nói thẳng đại tỷ cùng đại tẩu giận dỗi. Chỉ có thể giúp đỡ che lấp quá khứ. Gần nhất Nhàn Lai quán nơi đó quá bận. Sự tình nhiều, ta này cái bụng càng ngày càng viên. Đại tẩu đau lòng ta, liền nói ở tại Nhàn Lai quán hỗ trợ chăm nom. Đại tỷ phỏng chừng là không yên lòng đại tẩu. Quá khứ Nhàn Lai quán cùng nàng đi. Thật không? Nhàn Lai quán, vậy ta đi xem. Tống Kiều nói liền muốn xuất phát. Đường Kiến Vi nhanh trí gào lên đau đớn một tiếng. Lập tức ngã vào Tống Kiều trong ngực. Tống Kiều, A Thận ngươi làm sao? Đừng dọa A Nương A, Đường Kiến Vi gắt gao bái Tống Kiều. A Nương, ta cái bụng đau quá. Cái bụng, đây chính là đòi mạng địa phương. Tống Kiệu vội vàng đem Đường Kiến Vi đỡ đến một bên hồ trên ghế ngồi xuống. Lập tức phải kém người đi mời đại phu đến. Đường Kiến Vi vội vàng ngăn cản nói. Không cần mời đại phu. Ta này không thoải mái cũng không phải một hai ngày. Ngồi một lúc nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Cái gì? Đã không phải một hai ngày. Cái kia càng muốn đến xem đại phu a. Người đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì? Bình thường không gặp ngươi là như thế sơ ý người a. Đường Kiến Vi chỉ có thể mặt dày mày dạn bịa chuyện xuống. Miễn là A Nương ở bên cạnh ta bồi tiếp ta là tốt rồi. Có thể so với những kia cuồn cuộn nước đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Đường Kiến Vi chết sống kéo dài Tống Kiều không cho nàng đi Nhàn Lai quán. Nếu như thật sự đi rồi Nhàn đến quản, không chừng sẽ gặp được đại tỷ cùng đại tẩu cãi vã hình ảnh. Cái kia thật đúng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đường Kiến Vi lại như tiểu tức phụ như thế quấn quýt lấy Tống Kiều. Thảo cái này ăn thảo cái kia uống. Đưa nàng vây ở đồng phủ. Dù vậy, Đường Kiến Vi cũng là trong lòng buồn khổ. Đại tỷ đại tẩu, các ngươi ở nơi nào a? Nhưng nhanh lên một chút hòa hảo đi, ta sắp không chịu được nữa. Đại lý tự ngoại trừ địa phương tử hình hồ sơ muốn đưa này duyệt lại ở ngoài. Có một đống chuyên môn thu thập trung ương tội án hồ sơ tông quán hành lang. Tên là Điển Yếu Quán. Hình bộ bên kia muốn án sẽ gửi bản sao một phần đưa đến đây đồ dự bị. Đồng Thiếu Huyền cũng là ít đi chạy hình bộ thời gian. Đồng Thiếu Huyền tại Điển Yếu Quán bên trong đợi vừa giữa trưa. Muốn tra tìm liên quan với nhất thời hoan lai lịch. Vốn là làm tốt trường kỳ tra quyền chuẩn bị. Không nghĩ tới chỉ dùng hơn một canh giờ liền đổ đã đến nàng muốn manh mối. Nguyên lai này nhất thời hoan bị cấm mấy chục năm chung. Cũng không phải hoàn toàn không có tại đại thương cảnh nội từng xuất hiện. Liền ghi lại trong danh sách. Thì có hơn 10 châu đã từng có nhất thời hoan tung tích. Nhưng tất cả đều tập trung tại Thiên Hiển trước. Bác Lăng năm trước từng có nhất thời hoan xuất hiện ghi chép. Tây thị có người lấy. Tây vực Bạch Đàn hương thơm. Tên buôn bán nhất thời hoan. Ngày đó này án huyên náo rất lớn. Có người nói có lượng lớn nhất thời hoan chảy vào Bác Lăng các nơi. Người này năm đó mùa thu liền bị hỏi chém. Nhưng chảy vào Bác Lăng nhất thời hoan hướng đi đã khó có thể truy tra. Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ. Chẳng lẽ Ngô Tam Nương đám người sử dụng nhất thời hoan chính là lúc trước từ đây án chung chảy ra. Cũng không phải không thể. Dù sao cũng là năm trước sự. Bây giờ còn có lưu lại cũng không hiếm lạ. Nhưng là, Đồng Thiếu Huyền ngồi ở bên cửa sổ. Giữa trưa diễm dương rơi vào phủ kín các loại hồ sơ bàn trà bên trên. Bàn trà lại trường lại rộng. Mỗi cách hai bước khoảng cách liền đặt một chiếc ngọn đèn. Lúc này chính là buổi trưa. Ngọn đèn chưa nhiên. Đồng Thiếu Huyền đắm mình trong kim quang bên trong. Phía sau là cao ba trượng hồ sơ tường. Điển Yếu Quán bên trong cũng chỉ có một mình nàng. Yên tĩnh bầu không khí bên dưới. Dạy nàng đăm chiêu việc càng thêm quỷ quyệt. Vốn tưởng rằng muốn tra nhất thời hoan tại Bác Lăng hướng đi phi thường khó khăn. Không nghĩ tới như vậy dễ dàng liền tra được. thậm chí có thể cùng Ngô Tam Nương các nàng sử dụng nhất thời hoan nối liền tuyến. Không có cái gì vi cùng cảm, nhưng chính là không hề sai lệch kết nối, để Đồng Thiếu Huyền càng nghi hoặc, thuận lợi đến thật giống như có một con tay trong bóng tối đưa nàng muốn tra sự tình. Chủ động phô đến trước mắt của nàng, nàng có một loại bị bịt kín con mắt, bị người dẫn đi thân bất do kỷ. Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ một chút, đi ra đại lý tự, đối với Đường Kiến Vi phái tới bảo vệ nàng bang phái huynh đệ nói. Phiền phức các ngươi cùng A Thận nói một câu, tối nay ta muốn tại đại lý tự qua đêm, tra rõ án quyền, làm cho nàng sớm chút ngủ không cần chờ ta. Bang phái huynh đệ một người trong đó người trở lại thông báo, một người khác như cũ ở lại đại lý tự bên này trong bóng tối bảo vệ Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền không dự định liền như vậy thả xuống nhất thời hoan truy tra. Trong bóng tối dẫn dắt người của nàng ngược lại là gây nên nàng đấu trí. Hôm nay coi như đổ khắp cả hết thảy hồ sơ, nấu một toàn bộ suốt đêm, nàng cũng phải hiểu rõ việc này ngọn nguồn. Lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm. Đại lý tự Thiếu Khanh Nguyện Ứng Họa có cái quen thuộc, chính là tại tán ban sau khi tại đại lý tự bên trong đi tới một vòng, kiểm tra các ti tình huống, đối với ngày gần đây ai trực ban đều đang làm những gì sự trong lòng nắm chắc. Khi nàng tuần tra đến điển yếu quán trước, phát hiện bên trong đèn đuốc sáng choang, liền đi vào nhìn lên. Mới vừa đi tới hành lang cửa, liền phát hiện hành lang hai bên nguyên bản chất đầy hồ sơ tường quỹ, giờ khắc này không ít. Nguyện Ứng Họa đi vào trong, thấy nguyên bản trống trải bên trong quán chất đầy từ hồ sơ trên tường gỡ xuống án quyển, trông chất như núi án quyển bên trong. Có người ngồi ở trong đó, tay trái cùng tay phải các nắm một quyển không giống hồ sơ, vừa vặn đang nhanh chóng xem. Người này chính là Đồng Thiếu Huyền. Nguyện Ứng Họa thấy Đồng Thiếu Huyền lại có thể đồng thời xem hai quyển quyền tông, mà đọc nhanh như gió rất nhanh diệt tất, tựa hồ không có tìm được sở tra việc, đem vứt qua một bên, sẽ đem bên người cái khác hồ sơ triển khai. Đồng Thiếu Huyền bên cạnh hồ sơ đã chất lên so với nàng người cao hơn nữa núi nhỏ. Chẳng lẽ những thứ này đều là nàng duyệt quá? Sáng sớm hôm nay Nguyện Ứng Họa liền đến quá điển yếu quán. Hồi đó Đồng Thiếu Huyền còn chưa tới, lúc này nàng cũng đã sắp đem điển yếu quán bên trong hồ sơ từng đọc một nửa. Nguyện Ứng Họa cảm thấy vô cùng khó mà tin nổi, thấp giọng ho khan một tiếng, muốn hướng về Đồng Thiếu Huyền ra hiệu nàng ở chỗ này, miễn cho đột nhiên nói chuyện sẽ làm nàng dọa giật mình. Không nghĩ tới nàng khụ vài thanh, Đồng Thiếu Huyền đều không hề hay biết, cả người chìm đắm tại chấm bài thi bên trong. Nguyện Ứng Họa liền muốn tiến lên để hỏi cho rõ thời điểm, Đồng Thiếu Huyền động tác trong tay dừng lại, đột nhiên hưng phấn quát to một tiếng đứng lên. Nguyện Ứng Họa hoàn toàn không có phòng bị, ngược lại bị nàng như thế một gọi sợ đến run run một cái. Đồng Thiếu Huyền lúc này mới phát hiện phía sau đã có người đi vào rồi, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy mặt như màu đất Nguyễn Thiếu Khanh. Đồng Thiếu Huyền lập tức hướng về Nguyện Ứng Họa hành lễ. Muộn như vậy, Thiếu Khanh còn chưa tan đi ban sao? Tâm còn thình thịch khiêu Nguyện Ứng Họa. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Đồng Bình Sự ở đây tra án. Đồng Thiếu Huyền hai tay nắm hồ sơ, hưng phấn tình còn lộ rõ trên mặt. Đúng, chính là cha trước ta bị thiết kế cái kia vụ án. Nhưng là cha được đầu mối gì sao? Như vậy cao hứng. Đồng Thiếu Huyền, tra được một chút đầu mối hữu dụng, thế nhưng còn hơi nghi hoặc một chút. Đồng Thiếu Huyền từ hồ sơ bên trong tra được nhất thời hoan lai lịch, sớm nhất xác thực là từ một người tên là Tây Tát Yết Hồ Quốc truyền vào đại thương, nhưng này nhất thời hoan sinh non nhất cũng không phải là Tây Tát Yết, mà là tiền triều bản thổ. Tiền triều thần sơ thời kỳ có một loại thuốc tinh kiện thể thuốc thạch cực kỳ tràn lan, tên là phù dung tán. Này phù dung tán hút sau khi có mãnh liệt nghiện tính, một ngày không hút liền phờ phạc, hút sau khi càng sẽ phấn khởi dị thương, thần kinh thác loạn, chính là tiền triều u ác tính. Cao tổ đương nhậm tiền triều tư đồ thời gian, từng đại lực tiêu hủy cấm giết phù dung tán, Nhưng có mấy người vì truy đuổi Phù Dung Tán lợi ích như cũ tại tới gần Hồ Quốc trồng trọt Phù Dung Tán quan trọng nhất thành phần. Lại gọi dạ Phù Dung thực vật. Lúc đó Tây Tát Yết chính là dạ Phù Dung trọng điểm trồng trọt nơi. Trải qua trăm năm biến thiên. Này dạ Phù Dung trải qua nhiều mặt thay đổi. Sản sinh không giống thuốc thạch. Phương pháp sử dụng cùng công hiệu cũng bất tận tương đồng. Nhất thời hoan chính là dùng dạ Phù Dung rễ cây làm ra mê hương. Này chính là nhất thời hoan lai lịch, mà Đồng Thiếu Huyền tại tra được lai lịch của nó thời gian. Càng là phát hiện một vô cùng trọng yếu việc, bây giờ đại thương nước láng giềng. Một tên là Đại Y, Hồ Quốc, chính là lúc trước Tây Tát Yết. Tây Tát Yết tại đại thương hồ sơ ghi chép bên trong thay đổi tên. Tại sao lại cải danh? Có lẽ có ít chính trị cùng lịch sử phương diện suy tính. Nhưng Đồng Thiếu Huyền dựa theo bản đồ miêu tả đánh dấu. Cha được này Hồ Quốc, xác thực là đồng nhất địa điểm. Mà này Đại Y Quốc, cùng cố hương của nàng Túc Huyện gần vô cùng. Đồng Thiếu Huyền trong đầu lập tức đem việc này cùng Túc Huyện quân tư đại án liên hệ ở cùng nhau. Ngô Tam Nương đám người kia nhất định là dựa lưng Ngô gia cùng Lã gia. Cái kia bộ nhị nương phải là một tùy tùng. Các nàng trong tay có thể làm trái cấm chi thuốc. Có hay không là bởi vì hai nhà này cùng với sau lưng liên minh lợi ích gia tộc. Cùng này Đại Y Quốc có liên quan tới. Mà Đại Y Quốc sát bên Túc Huyện. Chính là thuận tiện quân tư từ Túc Huyện vận chuyển cùng ẩn náu. Đã như thế, một nho nhỏ nhất thời hoan. Liền có thể đem Ngô gia Lã gia cực sau lưng nó liên minh lợi ích cùng quân tư đại án liên hệ tại cùng nơi. Này liền là các nàng mưu phản chứng cứ. Đồng Thiếu Huyền lúc nãy chính là bởi vì nghĩ thông suốt việc này mới dị thường nhảy nhót. Nhưng tỉnh táo lại vừa nghĩ. Ngô Tam Nương đám người đã bị giết. Bây giờ liền thi thể cũng không tìm tới. Chỉ có thể nói là không có chứng cứ. Coi như Đồng Thiếu Huyền có thể trở thành nhân chứng. Chứng minh nhất thời hoan tồn tại. Mà là tại Lã Lan Tâm trong biệt quán gặp phải tính toán. Nhưng Lã Lan Tâm hoàn toàn có thể từ chối nói không biết ba người kia làm sằng làm bậy. Đến cùng chỉ là Đồng Thiếu Huyền lời nói của một bên. Hiện tại Ngô Tam Nương đám người thi thể cũng không tìm tới. Là không pháp định tội. Nguyện ứng họa trơ mắt mà nhìn Đồng Thiếu Huyền trên mặt sự kích động chậm rãi động lại. Thấy nàng tự mình suy tư đều có thể có như vậy thay đổi khó lường tâm cảnh. Thầm nghĩ, không hổ là thần đồng. Lúc nào cũng có nhiều như vậy dạy người đoán không ra tâm tư. Mừng như điên qua đi rơi vào một cái khác khảm. Đồng Thiếu Huyền có chút ủ rũ. Nhưng thấy Nguyện Ứng Họa ở trước mắt. Liền đem Đại Y Quốc. Nhất thời hoan sự tình đề cập với nàng. Này Nguyện Ứng Họa có người nói 18 tuổi thi đậu tiến sĩ. Sau khi liền đến đại lý tự mặc cho tư trực. Một đường thăng chức. Tuổi trẻ tài cao. Tại đầu mối nữ quan bên trong cũng khá có danh vọng. Nói vậy nàng những năm này cũng tích lũy dưới không ít kinh nghiệm. Không hỏi trắng không hỏi. Nhìn nàng có thể cung cấp đầu mối gì. Dù cho từng tia một đều được. Đương nhiên, Đồng Thiếu Huyền không có báo cho nàng quân tư đại án sự tình. Dù sao Đồng Thiếu Huyền cũng không rõ ràng này án có bao nhiêu người biết được. Nói vậy còn là một cơ mật vụ án. Nghe xong Đồng Thiếu Huyền sở thuật, Nguyện Ứng Họa nói một cái nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Này Đại Y Quốc ta ngược lại thật ra biết, này quốc còn có một chất tử bị áp tại Bắc Lăng. Chất tử, đúng, người này vẫn là Đại Y Quốc hoàng tử, là bọn họ quốc vương đi 6 đích tử. Đồng Thiếu Huyền nghe xong việc này, rơi vào trầm tư, nhất thời hoan, quân tư án, Ngô Tam Nương, diệt khẩu, chất tử. Hoàng tử, trong đó có quan hệ sao? Đồng Thiếu Huyền một bên đăm chiêu, một bên hướng về quán đi ra ngoài. Nguyện Ứng Họa nhìn chất thành núi ngổn ngang hồ sơ, dĩ nhiên bị toàn bộ quấy rầy. Nguyện Ứng Họa, ngươi là không muốn chính mình thu thập, dự định giao cho ta sao? Đồng Trường Tư, cách trương.